Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Người không thể làm khó dễ ta. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần đã đi ăn trộm hồn của Thái gia. Tuy nhiên sau khi báo động thì hắn đã bị đuổi giết. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bạch Tiểu Thuần biết tốc độ của Kèn Kèn có thể sánh với Nguyên Anh Đại Viên Mãn, có tốc độ cực hạn và trưởng thương gia trì, cho dù gặp phải tu sĩ Nguyên Anh cũng có thể đánh trọng thương. Gia hỏa trước mặt không có việc gì, nội tâm tên kia rung động, sau đó hít lạnh lần nữa, nhìn kỹ dung mạo của Bạch Tiểu Thuần, đôi mắt co rút lại. Ngươi là Bạch Hạo. Bộ dáng Bạch Hạo bởi vì hắn mưu phản Bạch gia cho nên thanh danh hiển hách, mặc dù không phải ai cũng biết dung mạo của hắn, quần là áo lụa trong ba đại gia tộc sẽ không quá chú ý. Cao tầng và tiên kiêu ba đại gia tộc đều nhìn bức họa. Lúc trước tranh thủ cực nhanh cho nên không nhận ra, sau khi bị trấn trụ hắn liền nhận ra thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Ý thức được người này là Bạch Hạo, tiên kiêu thái gia khẩn trương, biết rõ Bạch Hạo kia lòng dạ độc ác, thậm chí có thể bắt giữ cả tộc trưởng Bạch gia có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, dẫn động tới lão tổ thiên nhân Bạch gia. Nhân vật này còn không phải dạng như hắn có thể trêu chọc. Người biết ta? Có biết cũng vô dụng. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, sau đó hét lớn, phân thân xuất hiện. Ngay sau đó phân thân hóa thành cơn gió lao thẳng về tên tiên kiêu của Thái gia. Bốn đại phân thân đều xuất hiện, chúng cùng bàn thể Bạch Tiểu Thuần hóa thành phong bạo, không nói che phủ bầu trời nhưng đủ để càn quét bát phương. Lúc này trung tâm phong bạo chính là thiên kiêu của thái gia, vào lúc dung hợp làm tám phương run rẩy. Tên thiên kiêu thái gia khiếp sợ, khí tức hỗn loạn, nội tâm cực kỳ hối hận vì đã xúc động đuổi theo, nhưng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể điều khiển Kèn Kèn ở dưới thân ngăn cản đi phong bạo. Tốc độ Kèn Kèn quá nhanh, nó va chạm với phong bạo tạo thành tiếng nổ mạnh. Tiên kiều thái gia đã lui ra sau vài trăm trượng, mặc dù tránh được một kích nhưng toàn thân rung động thật lớn. Bạch Hạo, thái gia ta không có trêu chọc ngươi, vì sao ngươi lại hủy hồn trận thái gia ta? Tiên kiều thái gia lập tức lên tiếng, hắn muốn kéo dài thời gian. Hắn biết mình bay quá nhanh, nhưng không bao lâu thì các lão tổ trong gia tộc sẽ tới. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, ánh mắt nhìn sang Kèn Kèn, nhìn ra đây là thứ pháp thuật triệu hoán không có khả năng kiên trì quá lâu. Hiện tại với hắn thời gian quá trọng yếu. Hử, thái gia các người trước có người tài đại khí thô áp ta, sau đó lại đoạt hồn của ta. Đương nhiên ta phải đoạt của các ngươi. Bạch Tiểu Thuần nói xong cũng không rảnh để ý tới thiên kiêu thái gia mà quay người bay đi. Thiên kiêu thái gia rối rắm, hắn do dự điều khiển Kèn Kèn đuổi theo. Hắn suy nghĩ chỉ cần bản thân không tới quá gần thì có lẽ không có việc gì. Bản thân hắn nhìn chằm chằm để chờ lão tổ truy kích tới. Hai người bay một trước một sau, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đối phương còn đi theo thì liền phiền chán. Tốc độ con Kèn Kèn này quá nhanh, một khi bản thân quay đầu lại đuổi theo, đối phương sẽ lập tức bỏ chạy. Lãng phí thời gian không nói, cũng rất khó giết chết được đối phương. Hử, ta hận nhất là gia hỏa, dựa vào tốc độ làm phiền ta. Thực cho rằng dựa vào con chim chết này có thể ăn được ta sao? Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra hàn quang, sau đó biến mất. Hắn vẫn bân độc thanh sắc như cũ, bay về hướng thành cự quỷ. Đột nhiên khí tức của Chí Hàn bộc phát bao phủ bốn phương. Khí tức Chí Hàn va chạm với con Kèn Kèn. Thiên kiêu thái gia trên Kèn Kèn lạnh run, sắc mặt biến hóa thật nhanh. Hắn muốn lùi ra phía sau, nhưng không còn kịp nữa. Và lúc hắn phát hiện dị thường thì Bạch Tiểu Thuần đã quay người lại. Đã muộn, Bạch Tiểu Thuần giống lên một tiếng bước tới một bước. Khí tức Chí Hàn bao phủ bát vương. Hắn có thể thuấn di như tu sĩ Nguyên Anh trong khu vực Chí Hàn này. Lời hắn nói còn quẩn quanh, thân ảnh đã biến mất trong nháy mắt. Lúc xuất hiện đã ở trước mặt tên thiên kiêu của thái gia, trực tiếp phát động ra hám sơn tràng. Lực lượng va chạm khủng bố vô biên, hư vô chấn động. Thiên kiêu thái gia không kịp suy nghĩ, đầu kêu lên ông ông. Ngươi! Hắn muốn gào thét, nhưng chưa kịp truyền ra âm thanh. Hắn muốn né tránh cũng không kịp, chỉ có thể dùng toàn lực chống cự. Hắn còn cách Nguyên Anh một bước, nhưng quá yếu ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đụng vào người tiên kiêu của thái gia, Toàn thân hắn đẫm máu, mắt thấy toàn thân sắp vỡ nát, thân tử hồn diệt. Và lúc này trên người hắn xuất hiện một tầng hào quang màu vàng. Tia sáng từ sợi dây chuyền trên cổ hắn, bên trong có ẩn chứa lực lượng thiên nhân. Tên thiên kiều thái gia liên tục phun máu tươi, thân thể bay đi như diều đứt dây, trực tiếp đựng thẳng vào người kền kền. Xương nhiều chỗ vỡ vụn, nhờ vào hào quang màu vàng, suy yếu hơn phân nửa lực lượng, xương cốt chỉ xuất hiện khe hở nhỏ mà thôi. Mặc dù sợi dây chuyền này có thể giúp thiên kiêu thái gia miễn chết một lần, nếu bị công kích lần thứ hai thì cũng phải chết, có cảm giác sống sót sau tai nạn, thiên kiêu thái gia sợ hãi không nhỏ. Nếu vừa rồi không nhờ vật lão tổ ban cho để bảo vệ tính mạng, ta đã chết rồi. Bạch Hạo hắn suýt nữa đã giết ta. Thiên kiêu thái gia run rẩy, và lúc này hắn sợ vỡ mật, không hề do dự lùi ra phía sau. Hiện tại hắn không còn nói cái gì truy kích Bạch Tiểu Thuần. Hắn xem ra đây không phải truy kích đơn giản mà phải đem mạng ra để liều. Đám đại gia tộc các ngươi có không ít đồ để bảo vệ tính mạng nha. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày nhìn thiên kiêu thái gia bỏ chạy. Hắn hử lạnh một tiếng muốn đuổi giết kẻ này. Đột nhiên hắn biến sắc quay người bước vào hư vô, thân thể biến mất trong nháy mắt. Sau khi Bạch Tiểu Thuần biến mất, chỉ qua vài nhịp hô hấp, thiên kiêu thái gia vẫn còn nơm nớp lo sợ nhìn ba hảo quang đang bay tới gần. Lúc này, ba lão giả xuất hiện tại khu vực Bạch Tiểu Thuần biến mất lúc trước. Đại tộc lão, tặc tử là Bạch Hạo, phản bội Bạch gia. Thiên kiêu thái gia nhìn thấy ba lão giả vô cùng kích động hô lên. Ba người này là tộc lão thái gia, nhất là kẻ cầm đầu là đại tộc lão thái gia, có tu vi nguyên anh đại viên mãn. Sắc mặt ba người âm trầm nhìn thiên kiêu kia, sau khi gật đầu liền tiếp tục truy kích. Bên ngoài thành cự quỷ xuất hiện khe hở hư vô, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần bước ra ngoài, khí tức lộn xộn phập phồng, sau khi hàm lâm liền tiến vào trong thành cự quỷ. Chết tiệt, người thái gia đuổi theo thật vui vẻ, đánh thằng nhỏ thì thằng già tới, có bản lãnh thì đơn đả độc đấu với ta. Bạch Tiểu Thuần không phục, tốc độ không giảm bớt chút nào, nhanh chóng bay tới thành cự quỷ. Trong nháy mắt hắn sắp bước vào thành cự quỷ, sau lưng hắn là ba lão nhân của thái gia đuổi tới. Ba người tới gần bầu trời, biến hóa, mây đen che khuất cả bầu trời. Bọn họ từ xa nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần, lại thấy Bạch Tiểu Thuần sắp bước vào thành cự quỷ. Ba người nóng nảy, ánh mắt của đại tộc lão thái gia mang theo sát ý giống to. Bạch Hạo, người đoạt hồn trận thái gia, cho dù người có chức quan trọng trong thành cự quỷ, lão phu cũng phải chém giết ngươi. Tụi nguyên anh đại viên mãn làm hắn gào to như sấm sét, tiếng nổ hóa thành sóng âm công kích tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động, cũng không quay đầu lại, bước vào thành cự quỷ. Thủ vệ cửa thành trợn mắt há mồm, theo bản năng muốn đi ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần cầm lệnh bài của Ma Lao giơ lên cho thủ vệ xem. Ta là ngục tốt Ma Lao, thái gia có ý đồ làm phản, bọn người phải ngăn cản chúng. Vừa gào to, Bạch Tiểu Thuần vừa dùng toàn lực lao vào. Mặc dù không bằng đại tộc lão thái gia, nhưng không kém quá nhiều. Giọng nói của hắn quanh quẩn ở thành cự quỷ, lập tức cả thành cự quỷ rung động. Thủ vệ ở cổng thành đã hổ đồ. Bọn họ nhận ra lệnh bài của Bạch Tiểu Thuần cho nên cho đi. Tộc lão thái gia đuổi giết Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ nghe Bạch Tiểu Thuần gào to liền khiếp sợ. Người nói bậy. Thái gia ta tận tâm và trung thành với cự quỷ vương. Người đừng có mà đổ oan. Bạch Tiểu Thuần thấy chiêu này dùng túc, lực tiếp kinh hỉ, dứt khoát giống to. Hắn bay nhanh hơn. Tộc lão thái gia cố tình truy kích nhưng bị thủ vệ cửa thành ngăn cản. Càng là có đội tuần tra xuất hiện. Nếu không có Bạch Tiểu Thuần vu oan lúc trước, bọn họ liều lĩnh đuổi giết sau đó lại giải thích rõ ràng. Nhưng nếu hiện tại xông vào thì sẽ gặp phiền toái lớn, đến lúc đó thì có miệng cũng không thể nói cho rõ ràng được. Việc này làm ba tộc lão thái gia biệt khuất, khó áp chế lửa giận trong lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn phải giải thích với hồn tu thủ vệ. Trì hoãn như thế cho nên Bạch Tiểu Thuần đã bay vào cạnh sông bảo vệ thành, trực tiếp nhảy vào bên trong, sau đó dựa vào lệnh bài tiến vào đáy sông. Chuyện ta mưu phản Bạch gia lớn như vậy, sau khi đi vào Ma Lao, Bạch gia cũng không dám truy sát. Thái gia, chẳng qua ta chỉ đoạt có hai cái hồn trận mà thôi, bọn chúng chắc không dám tới. Bạch Tiểu Thuần đắc ý tiến vào rùa đá dưới đáy sông, mau chóng quay về Ma Lao. Trên thực tế Bạch Tiểu Thuần đoán đúng, ba tộc lão thái gia vất vả giải thích rõ ràng, sau khi bước vào thành cự quỷ cũng chỉ dám đứng ngoài sông bảo vệ thành. Bọn họ tức giận và phiền muộn đến cực hạn, suýt chút nữa bị nghẹn thành nội thương. Lần này không có biện pháp, bọn họ không thể tiến vào Ma Lao. Sau một lúc lâu, ba người đành phải âm trầm rời đi. Chuyện này nhìn như kết thúc, nhưng ảnh hưởng cực lớn trong thành cự quỷ, không kém việc Bạch Tiểu Thuần mưu phản Bạch gia. Nó chuyển vào trong tai hồn tu trong thành, phần lớn biết được việc này đều hành động, bọn họ bàn tán về việc của Bạch Hạo cùng Thái gia. Có nghe nói hay không, Bạch Hạo lại náo ra đại sự, hắn đã đoạt hồn trận của Thái gia, càng dẫn lửa thiêu đốt hồn tràng của Thái gia thành đất cằn. Hắn quá biết gây chuyện à, phản bội Bạch gia thì thôi, lần này còn chọc tới Thái gia. Ta nghe nói một tên hoàn khố của Thái gia tranh mua hồn với Bạch Hạo, sau đó nâng giá mua sắm lên đã chọc giận Bạch Hạo, cho nên Bạch Hạo mới giết tới hồn chàng. Chút chuyện nhỏ mà đã làm như thế, Bạch Hạo này lòng dạ thật độc ác, có thủ tất báo. Ta còn nghe nói người này có thần thông thiên hỏa, uy lực không hề tầm thường. Đủ các loại ngôn luận, mọi việc như thế khắp nơi đều truyền tin Bạch Hạo đã đoạt đi hồn trận của Thái gia, nói hắn tâm ngoan thủ lạt, thần thông thiên hỏa đáng sợ. Nó cũng đã trở thành chiêu bài của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sờ lên tối chữ vật, nội tâm hưng phấn, lúc này có thu hoạch lớn, cho nên hắn cho rằng lựa chọn của mình là sáng suốt. Ba đại gia tộc đoạt của ta đi đoạt của bọn họ, có qua có lại mà thôi. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, sau đó đi xuyên qua tuần tra đội 9. Mấy ngày qua, Bạch Tiểu Thuần thôi diễn biện pháp luyện hỏa, lúc này mới thừa dịp tuần tra, sau đó một mình đi vào lao ngục. Trong khu đinh nhà lao, nơi này vốn ồn ào, tù nhân áo xám và đám trọng phạm đều làm việc của mình, không có lính canh là lúc bọn họ tự do. Cho dù là lính canh ngục thì cũng thường không quan tâm tới đám phạm nhân, bọn họ vẫn làm việc theo ý mình. Lúc Bạch Tiểu Thuần bước vào khu đinh thì cả lao ngục an tĩnh lại. Hôm nay ta trực ban, các ngươi đàng hoàng một chút cho ta. Bạch Tiểu Thuần bước vào lao ngục chắp tay sau lưng, diễu võ dương ngoài quát lớn với chung quanh. Đám phạm nhân áo xám run sợ, cũng có không ít trọng phạm nhìn sang. Hắc tiên, chính là hắc tiên Bạch Hạo. Đây là người lòng dạ độc ác, ta vẫn còn nhớ cảnh tượng hắn thẩm vấn Chu lão ma, còn mẹ nó, thảm. Nhất là những phạm nhân bị Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn qua, lúc nhìn thân ảnh Bạch Tiểu Thuần thì không tự chủ mà run rẩy. Toàn bộ lao ngục khu đinh vô cùng an tĩnh, nhưng nơi Bạch Tiểu Thuần đi qua không có chút âm thanh nào. Thực sự là do danh khí của Bạch Tiểu Thuần trong ma lao quá lớn, toàn bộ trọng phạm không cậy miệng suốt trăm năm cũng bị hắn cậy miệng tất cả. Sau đó bọn họ kinh hãi là do Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn vô cùng thần bí, chỉ có thể thấy màn xương che chắn chứ không nhìn thấy bên trong. Từ tiếng kêu thảm thiết của đám tù nhân, vô số người vẫn còn sinh ra hồi ức khó quên. Và lúc này, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tới đây, toàn bộ phạm nhân ở khu đinh hoàn toàn cẩn thận, không dám trêu chọc Bạch Tiểu Thuần dẫn ra phiền toái. Càng có không ít phạm nhân áo xám chạy tới nịnh nọt. Bạch Tiểu Thuần nhìn đám người chung quanh, nội tâm thư sướng, cảm giác mình thực sự là thiên kiêu chi tử trong nhà lao. Quá xuất sắc à, đây không phải bản ý của ta, có lẽ ta nên ít xuất hiện mới đúng. Bạch Tiểu Thuần cảm khái vất tay, đuổi mấy phạm nhân áo xám chung quanh, một mình hắn đi bộ trong ma lao khu chữ đinh. Hắn về tới nơi vắng vẻ lần trước ngồi xuống. Lần này rất tốt à, khu vực đủ rộng, thích hợp cho ta luyện hỏa. Bạch Tiểu Thuần hài lòng nhẹ gật đầu, chung quanh bày ra không ít cấm chế, hắn phất tay dùng sương mù che chắn tầm mắt mọi người. Sau khi trải vuốt cách điều chế hỏa diễm 14 màu một lúc, hai mắt hắn mở ra nhìn vào hồn tháp, hắn bắt đầu thử luyện chế hỏa diễm 14 màu. Khi hồn bay ra, hai tay Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, lúc này hỏa diễm chung quanh co rút lại, ngưng tụ trong lòng bàn tay. Trong tay Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hỏa diễm một màu. Sau khi luyện tới 13 màu, hắn hết sức nghiêm túc luyện chế hỏa diễm 14 màu. Ta có nắm chắc thật lớn khi luyện chế hỏa diễm 14 màu này. Chẳng qua có chút vấn đề nhỏ cần điều chỉnh, tối đa qua 5 lần là được. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, hắn luyện chế theo biện pháp thổi diễn của mình. Lúc này chung quanh có vô số hồn bay tới, chúng theo thứ tự dung nhập vào trong hỏa diễm của Bạch Tiểu Thuần. Hỏa diễm càng lúc càng lớn, sau đó hóa thành biển lửa, bắt đầu thôn phệ oan hồn. Hỏa diễm từ 13 màu cũng chậm chậm tăng thêm một màu, biến thành 14. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, lập tức phất tay dập tắt hỏa diễm. Hắn nhíu mày nhìn lòng bàn tay, trầm ngâm, lấy rất nhiều oan hồn xuất hiện, lại bắt đầu thử nghiệm. 9 ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đã luyện 4 lần. Mặc dù mỗi lần đều thất bại, nhưng hắn không nhụt chí. Hắn có đủ hồn để thử, và lại thất bại cũng giúp hắn tổng kết kinh nghiệm. Vào ngày thứ 10, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, hai mắt tràn đầy tơ máu nhưng tinh thần rất tốt. Vấn đề đã giải quyết xong, lúc này chắc chắn có thể luyện ra hỏa diễm 14 màu. Một khi ta luyện thành hỏa diễm 14 màu, liền đại biểu cho ta đạt tới hoàng phẩm đỉnh phong. Nếu có thể luyện thành hỏa diễm 15 màu, ta sẽ là luyện hồn sư huyền phẩm. Bạch Tiểu Thuần tràn ngập chờ mong, hắn tới Man Hoang không ngắn, hắn cũng hiểu rõ về luyện hồn sư, biết rõ luyện hồn sư huyền phẩm chính là cảnh giới cao nhất của các đại thế gia. Về phần địa phẩm thì toàn bộ Man Hoang không có bao nhiêu, bất kỳ người nào cũng có địa vị cực cao, mặc dù không bằng vương gia, thế nhưng sẽ là hơn cả thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, bình tĩnh nỗi lòng, sau đó bắt đầu luyện hỏa. Lúc này quá trình vô cùng suôn sẻ, thành thạo. Hắn luyện ra hỏa diễm 13 màu, cũng không dừng lại, mà tiếp tục phất tay áo lấy ra rất nhiều oan hồn. Bạch Tiểu Thuần gầm lên, hỏa diễm 13 màu trong tay bột phát. Khi hỏa diễm khuếch tán, hồn chiều chung quanh dung nhập vào trong. Quá trình kéo dài qua nửa nén hương, hỏa diễm 13 màu đã biến thành 14. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, nhưng tay hắn rất ổn định, bộc phát ra linh thức và siết chặt bàn tay. Sau động tác của hắn, hỏa diễm 14 màu chậm rãi co rút lại. Quá trình này cũng tốn hao tâm thần rất lớn. Dùng nửa canh giờ, Bạch Tiểu Thuần cẩn thận co rút hỏa diễm vào nắm tay. Biển lửa cũng biến mất trong vòng tay hắn. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, hít thở dồn dập, nhìn chằm chằm trong nóng tay của mình. Chậm rãi vươn tay ra, một đám hỏa diễm 14 màu xuất hiện. Hào quang lưu chuyển dường như ẩn chứa cực hạn nào đó. Khi ánh lửa cháy bập bùng, càng có lực lượng chỉ mang mong bộc phát. Một khi bộc phát, hỏa diễm 14 màu không thể uy hiếp thiên nhân, nhưng lại có lực lượng để tiêu diệt đa số nguyên anh. Thành công, ta đã thành công, Bạch Tiểu Thuần cười ha hả. Không biết lúc nào ta mới có thể luyện chế thành hỏa diễm 15 màu, hẳn là rất khó, dù sao một khi luyện thành thì chính là luyện hồn sư huyền phẩm. Cũng được, hỏa diễm này dù tốt, nhưng nếu không tăng cao chiến lực của ta thì cũng biến thành vô dụng. Bạch Tiểu Thuần áp chế kích động trong lòng. Sau khi thu hồi hỏa diễm 14 màu, hắn liền nhìn số lượng hồn còn lại, trong lòng liền có quyết đoán. Luyện tất cả đồ vật của ta thành đồ luyện linh 14 lần đã. Mặc dù ta không phải nguyên anh, nhưng chiến lực cũng sẽ tăng lên không ít. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền cố chấp với suy nghĩ của mình. Hắn không do dự, bắt đầu luyện linh, cầm quy văn hoa ra. Không đúng, nhiều người thì mắt tạp. Mặc dù có sương mù che lấp, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Cái nồi này là bảo bối của ta. Tiền tài không thể để lộ ra ngoài, ta phải đi nơi khác. Cẩn thận, trong Man Hoang phải lấy sự ổn thỏa làm đầu, không được khinh thường. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần đứng lên ra khỏi màn sương, hóa thành hào quang bay tới cửa ánh sáng. Lúc Bạch Tiểu Thuần rời khỏi lao ngục khu chữ đinh, trong đầu lâu cách vị trí hắn không xa, lão giả có cái bớt đỏ trên mặt đang ngồi đó. Lão giả cúi đầu, nhìn hắn không khác gì phạm nhân bình thường, nhưng lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt xuất hiện hào quang, nhìn theo hướng Bạch Tiểu Thuần rời đi. Luyện ra hỏa diễm 13 màu không lâu, hắn lại luyện ra hỏa diễm 14 màu. Tiểu gia hỏa này, thú vị. Lão giả thấp giọng thì thào, dường như đang cười khẽ. Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa tại nơi vắng vẻ, hơn nữa còn bố trí cấm chế sương mù. Vì vậy lúc hỏa diễm 14 màu xuất hiện cũng không ai chú ý, mà chỉ có lão già này biết. Nhưng rất nhanh, hắn nhắm mắt lại cũng không quan tâm tới. Sau khi rời khỏi khu chữ đinh, Bạch Tiểu Thuần gặp hồn tu đội 9, sau khi cười nói vài câu, liền trở lại phòng mình. Khoảng cách tuần tra lần sau còn một đoạn thời gian, vừa vặn mượn nhờ thời gian này luyện linh tất cả đồ vật. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, nội tâm rất chờ mong, đó hắn xuất hiện một bức họa, trong bức họa là hình ảnh toàn thân mình đều là bảo vật. Nghĩ đến đó hưng phấn, Bạch Tiểu Thuần cười đắc ý. Hắn bắt đầu bố trí một phen để đảm bảo không ngại gì hết, sau đó bắt đầu lấy oan hồn ra, luyện chế hỏa diễm 14 màu, rồi lập tức cầm quy vân oa đi, luyện linh. Luyện đầu tiên chính là vĩnh dạ tán, cây dù bị hắn luyện thành 14 lần, bộ dáng hơi cải biến một ít, nhất là mặt quỷ trên cây dù giống như cười mà không phải cười, giống như khóc mà không phải khóc, cực kỳ hãi hùng. Thậm chí mi tâm của mắt quỷ có vết tích, nhìn kỹ thì không phải con mắt thứ ba, mơ hồ ẩn chứa một cái mặt quỷ khác. Chẳng qua, chỉ hơi nhìn sơ qua cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần rung động. sợ rằng tiến thêm một bước luyện linh 15 lần, nó có thể trở thành pháp bảo tiên nhân. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, liếm liếm môi. Hắn biết rõ bảo vật luyện linh 15 lần sẽ tỏa ra khí tức giống như thiên nhân bình thường. Bảo vật này cực kỳ hiếm thấy trong man hoang. Dù sao man hoang có đa sắc hỏa, nhưng xác suất luyện linh thành công lại không cao. Chẳng qua, bỏ cái giá lớn cũng có thể luyện ra một ít. Nhưng trên thực tế, nếu toàn thân Bạch Tiểu Thuần đều là pháp bảo luyện linh 14 lần, tuy nói không phải đứng đầu man hoang, nhưng cũng có thể làm cho người ta phải run rẩy. Luyện chế vĩnh dạ tán, Bạch Tiểu Thuần cẩn thận nhìn chung quanh, sau khi xác định không ngại, mới tháo mặt nạ xuống, luyện linh mặt nạ 14 lần, sau đó lại đeo lên thật nhanh. Lúc này hắn mới thở phào một hơi, sau đó cầm cây cung của Chu Nhất Tinh ra, còn có những mũi tên có uy lực cực lớn, thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn muốn luyện chế cả phi kiếm. Khoạc dường nhất là lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy, ở trên bảo y trên người, hoàn khố của Thái Gia, hắn không phục không nói, càng cảm thấy như vậy rất phong cách, vì vậy liền lấy cái giáp da ở trong túi chứa vật ra, luyện linh 14 lần. Nếu hành vi xa xỉ này bị truyền đi, nhất định sẽ làm cho người ta phát điên. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần phát hiện trên người không còn cái gì có thể luyện, hắn mới kết thúc quá trình luyện linh làm người ta điên cuồng, thậm chí ghen ghét mà chết, bởi vì toàn thân hắn là pháp bảo luyện linh 14 lần. Có thể nói hắn đã lớn như vậy, hôm nay mới có thể coi là vũ trang tận răng. Hôm nay ta có gặp phải lão tổ thiên nhân Bạch gia, hắn muốn giết ta cũng không dễ à. Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc, phát hiện hồn của mình còn non nửa, liền vui vẻ. Tuy tu vi không tăng cao, nhưng trang bị đã được tăng lên rất cao. Đúng, phải nhanh chóng luyện ra hỏa diễm 15 màu. Nói như vậy thì toàn thân của ta đều là pháp bảo luyện linh 15 lần. Thiên nhân nhìn thấy ta cũng phải há mồm. Tốt nhất nên làm cho bọn chúng hâm mộ tới chết, cũng không cần phải đánh đấm làm gì. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng hưng phấn, tuy hắn hiểu đạo lý là Hoài Ngọc có tội, tuy nói có mặt nạ che giấu lực lượng, nhưng một khi bộc phát ra ngoài, bảo vật trên người hắn sẽ xuất hiện kim văn. Làm xong việc này, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, dựa theo bút ký của Bạch Hạo, bắt đầu thôi diễn tới hỏa diễm 15 màu. Thời gian trôi qua từng ngày, 7 ngày cũng trôi qua nhanh chóng. Bạch Tiểu Thuần phát sầu, cách điều chế hỏa diễm 15 lần đều là bảo vật trọng yếu của các đại gia tộc. Tuy trong bút ký của Bạch Hạo có biện pháp điều chế, thế nhưng cách điều chế lại không đầy đủ và lại điều chế rất khó. Bạch Tiểu Thuần hao phí 7 ngày cũng không tìm ra manh mối. Nếu như ví dụ độ khó khi luyện hỏa diễm 14 lần là 10, vậy thì độ khó khi luyện hỏa diễm 15 lần là 100. Chênh lệch trong đó gấp tới 10 lần, độ khó của hỏa diễm 15 màu chính là một cái rãnh trời. Không chỉ ngăn ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, mà nó cũng ngăn cản đa số luyện hồn sư hoàng phẩm đỉnh phong. Một khi thành công thì chính là luyện hồn sư huyền phẩm. Độ khó lớn tới mức cả man hoang chỉ có vài chục luyện hồn sư huyền phẩm mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, hỏa diễm 15 màu là khó luyện cỡ nào. Bạch Tiểu Thuần rầu rĩ, hắn không có biện pháp, chỉ có thể đi tiếp tục nghiên cứu và thôi diễn, thậm chí còn luyện chế ra một lần. 3 ngày qua đi, buổi trưa ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đang buồn rầu bứt tóc. Hắn thôi diễn suốt 10 ngày nhưng thu hoạch rất nhỏ. Không bao lâu sau, ngoài cửa có tiếng cười vui mừng của đội trưởng đội 9. Bạch Hạo, mau ra đây, có đại sự. Bạch Tiểu Thuần cau mày đứng dậy ra khỏi phòng. Hắn nhìn thấy đội trưởng đội 9 đang hưng phấn. Đội trưởng, có chuyện gì? Phạm nhân mới tới sao? Bạch Tiểu Thuần lười nhắc hỏi thăm. Hoàn toàn chính xác là có phạm nhân mới, cũng không phải khu đinh chúng ta. Hơn nữa cũng không phải là ta tìm ngươi, mà là giám ngục trưởng muốn tìm ngươi. Đội trưởng nói xong liền nắm tay Bạch Tiểu Thuần kéo đi. Giám ngục trưởng. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, trong đầu nhớ lại tình cảnh sông bảo vệ thành ngày đó. Lúc đó hắn nhìn thấy Lý Húc, nội tâm cả kinh. Thầm nghĩ chẳng lẽ cự quỷ vương mặc kệ mình rồi. Thái gia hoặc Bạch gia đã tìm tới. Bạch Tiểu Thuần nhìn đội trưởng đội 9 hưng phấn như vậy là cảm thấy không giống như mình đoán. Đội trưởng, xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần dừng một chút hỏi. Việc vui lớn. Đội trưởng cười khằng khặc, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, vì vậy không thừa tiếp tục thả câu. Hắn vừa kéo Bạch Tiểu Thuần đi vừa nói. Bạch Tiểu Thuần nghe xong cũng biết được nguyên nhân. Giữa theo đội trưởng nói thì trong Ma Lao khu chữ giáp, có một phạm nhân mới. Phạm nhân này rất trọng yếu, dường như phía trên chỉ định là phải cậy mồm hắn, cho nên giám ngục trưởng rất trọng thị. Nhưng người này mạnh miệng, thậm chí là hắc tiên bốn khu vực đã ra tay cũng không hỏi ra manh mối. Hết lần này tới lần khác, người này thân phận đặc thù, một khi cưỡng ép siêu hồn, bởi vì là nguyên anh cho nên không có hiệu quả, hơn nữa còn có thể hồn phi phách tán ngay lập tức, cho nên không thể làm. Mà giám ngục trưởng thừa nhận áp lực cực lớn, thậm chí là phải nổi giận mấy lần nhưng đều vô bổ. Bốn đại ác tiên của Ma Lao dốc toàn bộ vốn liếng cũng không làm được gì. Mọi người không có cách nào. Đội trưởng của khu đinh, Tôn Bằng, liền nhắc tới Bạch Tiểu Thuần. Nói trong khu đinh có gia hỏa Bạch Hạo, thẩm vấn có nghề. Hắn đã cậy miệng toàn bộ tội phạm trong khu chữ đinh. Mặc kệ lúc trước xương cứng cỡ nào, một khi là Bạch Hạo ra tay thì đều mở miệng. Chuyện quan trọng cỡ nào không tới phiên Bạch Tiểu Thuần biết, nhưng Lý Húc không có biện pháp. Nghe Tôn Bằng nói thì mới nhớ ra thân bạn của Bạch Tiểu Thuần. Hắn chần chờ, nhưng bởi vì thừa nhận áp lực quá lớn, vì vậy ý định còn nước còn tát nên mới triệu kiến Bạch Hạo. Bạch lão đệ, đây chính là cơ hội tốt. Một khi ngươi cậy miệng tên kia, từ nay về sau ngươi chính là đệ nhất hắc tiên của Ma Lao. Đội trưởng phấn khởi lên tiếng, hắn có lòng tin vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn xem ra trên đời này không có người nào có thể thừa nhận Bạch Hạo tra tấn. Thành đệ nhất hắc tiên, mặc dù không có chức vụ gì, nhưng dựa theo quy củ Ma Lao chúng ta, ngươi có thể tùy ý đi lại bốn khu Ma Lao, địa vị gần bằng giám ngục trưởng, ngang hàng với đội trưởng của bốn đại khu vực. Cơ hội này phải nắm cho chắc, thăng chức rất nhanh, một bước lên mây không nói, trọng phạm nhiều năm của ba đại khu kia sẽ mang lại tài phú rất lớn cho ngươi. Đến lúc đó thì đừng quên, ta đã chỉ dẫn cho ngươi. Đội trưởng càng nói càng hưng phấn, kéo Bạch Tiểu Thuần đi thẳng tới khu chữ giáp. Bạch Tiểu Thuần than thở, chỉ cần không phải là Bạch Gia hoặc Thái Gia tìm đến, hắn cũng không sợ gì hết. Nhất là việc thẩm vấn đối với hắn lại không phải khó khăn. Chút chuyện nhỏ thôi, đội trưởng yên tâm, không có bí mật gì mà ta hỏi không ra. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, đắc ý nói, rồi nhanh chóng đi tới khu chữ giáp. Hoàn cảnh khu giáp tương tự khu đinh, nhưng nhìn kỹ thì lớn hơn gấp mấy, và lại còn âm trầm hơn khu đinh không ít. Bốn phía tràn ngập ký tức âm lãnh, phòng của lính canh ngục còn có hồn chấn động truyền ra, hiển nhiên đang tu hành. Lúc này trên quảng trường ở khu giáp có đầu lâu cực lớn, bên trong giam giữ một trung niên. Bạch Tiểu Thuần nhìn người này liền quen mắt. Nam tử này quần áo tả tơi, trong mắt mang theo vẻ xem thường, lúc này đang đưa lưng về phía Bạch Tiểu Thuần, cầm lấy cổ giống như đang nói gì đó. Bên ngoài đầu lâu có không ít người đang đứng chờ. Bạch Tiểu Thuần nhận ra Tôn Bằng của khu chữ đinh. Xung quanh Tôn Bằng có ba lão giả, sắc mặt cả ba âm trầm. Mấy người kia chính là đội trưởng bốn nhà giam. Bên cạnh bọn họ còn có bốn tù sĩ, bốn người này tuổi tác khác nhau, có già có trẻ. Trên thân mỗi người đều phát ra khí tức âm lãnh. Bọn họ đứng tại đây lại có cảm giác như độc xà đang nằm trong bụi cỏ. Bạch Tiểu Thuần chỉ nhận ra một người trong đó. Đó là Hắc Tiên ở khu đinh. Thông qua người này, hắn không khó đoán ra ba người khác cũng chính là Hắc Tiên. Trừ những người này ra thì Bạch Tiểu Thuần còn thấy giám ngục trưởng Lý Húc đang bóp cổ tên phạm nhân. Lúc Lý Húc phát giác Bạch Tiểu Thuần đã đến, lập tức buông phạm nhân ra, nghiêng đầu nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt kia như một con sói mang theo vẻ hung tàn và sắc bén. Ánh mắt kia làm đôi mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Lý Húc rất mạnh, mặc dù không phải thiên nhân, nhưng có tu vi nguyên anh đại viên mãn, phối hợp với thân phận giám ngục trưởng Ma Lao, quanh năm sống ở nơi này, tự nhiên hình thành nên sự âm trầm và lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn như hóa thành lực lượng, trực tiếp. Bạch Hạo, cậy miệng của người này thì ngươi chính là đệ nhất hắc tiên của Ma Lao. Nếu không cậy được, thì liền cút ra khỏi Ma Lao cho ta. Người về phiền toái bên ngoài, thì tự đi mà xử lý. Lý Húc không còn chút kiên nhẫn nào nữa, vừa nghĩ tới còn thời gian 2 ngày, nếu mình không hỏi ra đáp án, bên trên truy cứu, phiền phức của mình rất lớn. Càng nghĩ như vậy, tâm hắn càng phiền, hết lần này tới lần khác không thể tự xử phạm nhân. Lấy thân phận của hắn, hắn biết người ra lệnh là cự quỷ vương, muốn đưa tới nơi này để dò hỏi manh mối. Và lúc hắn nói ra câu này, những đội trưởng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần biến sắc, thậm chí Tôn Bằng cũng sửng sốt. Bọn họ đề cử Bạch Tiểu Thuần là do hảo ý. Hiện tại hảo ý lại bị Lý Húc biến thành chuyện xấu. Bạch Tiểu Thuần đi tới, cau mày nhìn sang Lý Húc. Đội trưởng ba khu và bốn hắc tiên nghe xong, sắc mặt như thường nhưng trong lòng cười lạnh. Nhất là hắc tiên của ba khu khác, bọn họ có sự kiêu ngạo của mình.

vì sao cửu quỷ vương lại không trực tiếp ra tay tiêu diệt họ? Điểm này đúng là Bạch Tiểu Thuần không rõ. Vào lúc Lý Húc không kiên nhẫn, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn biết là mình không có lựa chọn, muốn sinh tồn trong man hoang này phải tỏ rõ lập trường, đứng bên phía cự quỷ vương thì phải đối lập với ba đại gia tộc. Một khi lựa chọn thì không thể nhân từ nương tay, và lại lựa chọn này không làm cho Bạch Tiểu Thuần lo lắng. Ánh mắt hắn sinh ra hàn quang, trực tiếp tiến vào trong ngục giam đầu lâu. Vừa đi vào, trên người Bạch Tiểu Thuần sinh ra sương mù màu đen bao phủ lao ngục, người ngoài không nhìn thấy rõ ràng, cho dù Lý Húc là nguyên anh đại viên mãn cũng khó mà phá được lực lượng sương mù do Bạch Tiểu Thuần lợi dụng mặt nạ phóng thích ra chung quanh. Hắc Tiên Khu Đinh biết rõ Bạch Tiểu Thuần cho nên im lặng. Ba hắc tiên khác nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần không biết lượng sức thì liền cười lạnh, cố làm ra vẻ huyền bí, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, chúng ta hỏi không ra thì ngươi cũng thế mà thôi. Không cần phải nói, người này nhất định là giả vờ giả vịt một phen, sau đó xuất ra một đáp án lung tung. Hừ, trong đáp án chúng ta hỏi có một cái là thật, giám ngục trưởng cần gì phải làm nhiều cho thêm chuyện. Ba người cười lạnh truyền âm cho nhau, càng xem thường Bạch Tiểu Thuần. Lý Húc cau mày, nhưng nhịn xuống, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần có thể hỏi ra đáp án, chứng minh được đáp án hắn có là thật, thì tất cả những cái còn lại không quan trọng. Trong lao ngục, Bạch Tiểu Thuần thở dài, nhìn tộc lão thái gia. Người nên nói đi, nói cách khác, một khi ta động thủ thì chính ta cũng phải sợ. Tiểu tạp chủng, nếu ngày đó không phải ngươi chạy nhanh, lão phù nhất định bóp chết ngươi. Ngươi dám trêu chọc thái gia, sớm muộn gì cũng bị thái gia tiêu diệt. Tên tộc lão thái gia phun một cục đàm vào người Bạch Tiểu Thuần. Các phun như vậy thiếu vị sao? Bạch Tiểu Thuần thấy gia hỏa này phun lên người hắn hai lần thì tức giận, vỗ túi chữ vật cầm ra mấy viên phát tỉnh đan. Ngang ngạnh phải không? Ta xem người lát nữa có thể cứng miệng tới bao giờ. Mọi người chờ đợi nửa nén nhang, đột nhiên trong lao ngục có tiếng gào rú đầy áp lực vang lên. Mọi người lập tức nhìn nhau khi nghe tiếng gào thét đó. Từ âm thanh mà phán đoán, Bạch Hạo này còn có chút bổn sự, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Làm người ta gào thét trong áp lực, chúng ta nhắm mắt cũng có thể làm được. Hắc Tiền và khu vực sững sờ sau đó truyền âm cho nhau, xem thường Bạch Tiểu Thuần đã ít đi một chút, nhưng vẫn không hề xem trọng. Chỉ có đội trưởng sau khi nghe tiếng gào thét, đôi mắt tỏa sáng, hắn càng tin tưởng Bạch Tiểu Thuần một cách mù quáng, nghĩ thầm. Chỉ cần phát ra âm thanh này thì chắc chắn thành công. Sắc mặt Lý Húc vẫn âm trầm như cũ, trong lòng lo nghĩ, nhưng vẫn có sự chờ mong. Mọi người ôm những suy nghĩ khác nhau, nhào nhào chú ý tiếng gào thét. Bạch Hạo, người chết không yên lành. Bạch Hạo, ta muốn giết ngươi. Nếu lần trước ngươi không chạy nhanh, ta xác định có thể xé ngươi ra ngay lập tức. Dường như tộc lão thái gia muốn thông qua mắng chửi để quên đi đau khổ. Tiếng gào két ngày càng mãnh liệt. Sau khi giằng co nửa canh giờ thì giảm xuống, những người bên ngoài hít hơi khí lạnh. Ba đại hắc tiên nhìn nhau, ánh mắt đầy khiếp sợ. Giám ngục và Lý Húc thì vui vẻ, đám lính canh ngục chung quanh cũng khiếp sợ không nhỏ. Bạch Hạo là người nào, không ngờ hắn có thể làm tên kia gào thét thảm thiết như vậy. Trời ạ, ta chỉ nghe tiếng gào cũng đã nổi da gà khắp toàn thân. Kinh khủng hơn chính là tra tấn kéo dài lâu thế, nhưng thống khổ lại không giảm. Hết lần này tới lần khác, sinh cơ tràn đầy. Điều này thực sự quá khó tin. Thời gian nửa canh giờ trôi qua trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết duy trì suốt thời gian đó. Tiếng kêu này cực kỳ thê lương, bi thảm. Đám lính canh ngục bên ngoài đều là kẻ kiến thức rộng rãi mà cũng phải lạnh người. Trong từng tiếng kêu thảm thiết đã không còn chửi bới Bạch Tiểu Thuần, chỉ còn lại những tiếng giống lạnh lẽo, còn các loại áp lực không bộc phát ra được. Còn ẩn chứa lực lượng làm người ta phát điên, làm cho người ta không tự chủ được, nghe xong cũng run lên. Càng bởi vì sương mù màu đen che phủ cho nên nhiều người không rõ tình huống cụ thể bên trong. Cảm giác thần bí vô hạn gia tăng. Chẳng những lính canh ngục kinh hãi, ngay cả bốn hắc tiên cũng hít thở dồn dập không bình tĩnh được. Trong sắc mặt mang theo khiếp sợ và ngưng trọng. Đôi mắt Lý Húc tỏa sáng, hắn bắt đầu chờ mong nhiều hơn. Trong khi mọi người đang chờ đợi Bạch Tiểu Thuần, cau mày nhìn tộc lão thái gia toàn thân run rẩy, trên người xuất hiện rất nhiều gân xanh, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù gào thét không khống chế nổi, nhưng ánh mắt càng điên cuồng. Có chút bản lĩnh giờ vào gạo to để phát tiết nóng ở trong lòng sao? Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, nghĩ ra biện pháp này không chỉ có một mình tộc lão tái gia. Trên thực tế thì có những lão ma đầu trong ngục giam đã làm được, Bạch Tiểu Thuần đã gặp nhiều. Ta khuyên ngươi nên nói đi, chúng ta đều về chủ mình, không nên ép ta phải dùng đến tuyệt chiêu. Chiêu thứ hai mà vừa xuất hiện, không nói vô địch thiên hạ nhưng cũng không kém là bao. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, hắn khuyên bảo. Cút! Tộc lão thái gia hét lớn, sắc mặt dữ tợn như muốn nuốt sống Bạch Tiểu Thuần, thậm chí còn phun ra một cục đàm đầy máu. Lão giả, tốt, ta sẽ cho người nếm thử chiêu thứ hai. Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết điểm vào người đối phương. Lúc này một đạo phong ấn tiến vào người của tộc lão thái gia, trong nháy mắt đã phong bế miệng của lão. Hắn không thể kêu lên thảm thiết nên im lặng, hắn không gào thét cho nên rất khó chịu, lúc này biến thành những tiếng ô ô, ực ực. Loại phương pháp này lập tức cắt đứt con đường phát tiết của đối phương. Trong nháy mắt thân thể tộc lão thái gia run rẩy, thậm chí trong mắt còn mang theo kinh hoàng, giãy giụa rất mạnh. Hắn cảm thấy toàn thân nóng rực nhưng không có phương pháp để phát tiết. Trong chớp mắt, mồ hôi làm ướt đẫm toàn thân nhưng lại bị nung khô nhanh chóng. Dường như trong người hắn có vô số con kiến đang bò, dày vò cực hạn, thống khổ khôn cùng. Bạch Tiểu Thuần cũng phải nuốt nước bọt khi nhìn thấy cảnh này, trái tim đập mạnh. Hắn có chút không đành lòng, vừa nghĩ tới đối phương từng đuổi giết mình và lại lập trường của hai bên khác nhau. Nếu hắn nhân từ, chẳng những không đổi được hảo cảm của đối phương, trái lại còn mang theo họa sát thân. Mà thôi. Người trong giang hồ, thần bất do kỷ. Bạch Tiểu Thuần cảm khái thở dài, ngồi xổm trước mặt của tộc lão thái gia khuyên bảo. Người nên nói đi, như vậy thì ngươi không làm khó ta, ta cũng không làm khó ngươi, thật là tốt cả đôi đường. Ta nói, nên nói cho chúng ta biết, những năm qua thái gia tiêu hao hồn thuộc tính nào ít nhất, quá đơn giản mà. Bạch Tiểu Thuần vừa nói, hai mắt tộc lão thái gia điên cuồng càng lớn, hắn dùng đầu tấn công Bạch Tiểu Thuần. Biện pháp này rất hung tàn, giống như không giết được Bạch Tiểu Thuần thì hắn cũng chết. Bạch Tiểu Thuần lui ra sau vài bước, tránh né tộc lão thái gia tấn công. Hắn cau mày, và lúc này người bên ngoài cũng giật mình, bọn họ phát hiện tiếng kêu đã biến mất, thay vào đó là những tiếng ực ực bị bịt kín miệng. Bởi vì lính canh ngục khủ giáp không phải tiên thủ, không biết nghiêm trọng trong đó cho nên khó hiểu. Nhưng ánh mắt của bốn tên hắc tiên thay đổi, thần tình nghiêm túc. Bọn họ nhìn nhau đều nhìn thấy ánh mắt coi trọng của đối phương. Làm cho phạm nhân kêu thảm chỉ là thủ đoạn tiên thủ bình thường, nhưng biện pháp không cho đối phương kêu đã đạt tới cảnh giới khác. Đạo lý như thế rất nhiều người đều hiểu, thế nhưng muốn vận dụng thì cần phải căn cứ tình huống khác nhau, thủ đoạn sử dụng cũng không giống. Bạch Hạo, mặc dù lúc trước không rõ hắn thủ đoạn gì, khiến cho tiếng kêu thảm thiết còn mang theo sự phát tiết. Thủ đoạn biến hóa giống như núi lửa bộc phát nhưng lại bị bóp ngạt này. Một khi bộc phát uy lực càng lớn, thủ đoạn của hắn rất cao tay. Lý Húc vui mừng, hắn thân là giám ngục trưởng, cũng hiểu được một ít thủ đoạn hắc tiên. Và lúc này ánh mắt mang theo nhiều sự chờ mong. Tiếng kêu này kéo dài khoảng một thời gian, đến cuối cùng không ngờ. Vững hơn một giờ cũng không thấy chấm dứt. Hiện tượng này làm người ta nóng ruột. Bạch Tiểu Thuần ở trong lồng giam cũng giật mình. Hắn nhìn thấy thân thể tộc lão thái gia đỏ rực, nhìn ánh mắt đối phương điên cuồng dãy giụa nhưng vẫn còn một tia thần trí, Bạch Tiểu Thuần cũng phải là độc dung. Ngươi là kẻ kiên trì lâu nhất mà ta từng thấy, nhưng ngươi cần gì phải thế, ta còn chiêu thứ ba, siêu cấp tuyệt chiêu, nhưng ta không muốn dùng chiêu thứ ba này, ngươi nói đi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn nói rất nghiêm túc. Tộc lão thái gia nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, đột nhiên gật đầu. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết cởi bỏ phong ấn miệng của tộc lão thái gia. Trong nháy mắt, hắn vừa cởi bỏ phong ấn, tộc lão thái gia phun ra một ngụm máu tươi, phun toàn bộ máu tươi lên người Bạch Tiểu Thuần. Đồng thời hắn gào thét, sau đó còn cười lên điên cuồng. Bạch Hạo, ngươi chỉ có chút thủ đoạn này sao? Lão phù cho ngươi thêm một cây đuốc, ta cho ngươi biết một việc. Mẫu thân của ngươi chết là vì nàng là tỷ nữ của thái gia, cũng là kế mẫu của ngươi làm. Mẫu thân của ngươi trước khi chết còn may quần áo cho ngươi, cái chết cực kỳ thê thảm. Tộc lão thái gia cười lớn, thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động. Còn nữa, năm đó cùng tử vong, còn có cả nhà của mẫu thân ngươi, không còn một mống, đều bị xử tử, còn có tất cả tỷ nữ bên cạnh nàng. Nếu không phải ngươi có chút huyết mạch Bạch gia, thì năm đó cũng bị xử tử luôn rồi. Thân là tỷ nữ, tính mạng ti tiện, không mang thai thì thôi, đã hoài thai còn dám đẻ ra. Đây chính là trọng tội, chính thức hại chết mẫu thân ngươi không phải là những người khác, mà đó là ngươi. Nếu như không có ngươi, thì mẫu thân ngươi cũng không chết. Tộc lão thái gia cười to, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Hắn biết mình nói lời này sẽ kích thích Bạch Tử Thuần rất mạnh, nhưng hắn vẫn nói. Bạch Tử Thuần dừng hít thở, trong mắt mang theo sát cơ. Cùng lúc đó đám người phía ngoài nghe xong liền biến sắc, Lý Húc cũng khiếp sợ. Bạch Hạo, người này không thể giết chết. Hắn lo lắng muốn tiến vào, trong lồng giam có tiếng nói của Bạch Tử Thuần truyền ra. Kích thích ta như vậy, người muốn cầu chết nhanh sao? Ta sẽ không cho người được như nguyện đâu. Bạch Tử Thuần mang theo hàn quang đáng sợ, mặc dù hắn không phải Bạch Hạo, nhưng nghe những lời này cũng vô cùng tức giận. Nói xong, hắn nhìn tộc lão thái gia đang cười to. Ánh mắt nhìn tộc lão thái gia rất đặc biệt. Nội tâm của tộc lão thái gia chấn động, hắn cảm thấy cả người lạnh đi, nên dừng cười. Không để ý tới tộc lão thái gia, Bạch Tiểu Thuần bước ra khỏi lồng giam. Lúc hắn xuất hiện, ánh mắt mọi người ngưng trọng, Lý Húc tiến lên. Nhưng không đợi Lý Húc mở miệng, Bạch Tiểu Thuần đã âm trầm lên tiếng trước. Ta cũng cần hình cụ. Bạch Hạo, người đừng xúc động, người này trước khi cung khai thì hắn không thể chết. Lý Húc nghiêm túc quát lớn. Giám ngục trưởng, ta sẽ không để hắn chết dễ dàng vậy đâu. Bạch Tiểu Thuần nói một câu vô cùng đơn giản, nhưng lọt vào tai của người chung quanh, không khác gì âm phong thổi qua người, ai nghe thấy cũng cảm thấy sợ hãi. Vậy người cần hình cụ gì? Lý Húc nhìn Bạch Tiểu Thuần thật sâu, lại hỏi. Một con chó lớn là chó đực, càng cường tráng càng tốt. Bạch Tiểu Thuần buồn rười rượi lên tiếng. Hắn nói câu này làm mọi người chung quanh, ngay cả Lý Húc cũng nhíu mày, nhưng không nói gì. Sau khi phân phó thủ hạ, không qua bao lâu đã có người dắt một con chó đen, to không khác gì một con trâu đến. Con chó này là một hung thú toàn thân mọc vai ngược và cường tráng, hàm răng của nó màu vàng. Lúc bị dắt tới, con mắt còn mang theo hung quang, có rất nhiều nước miếng chảy ra từ hàm răng của nó. Nhìn thấy con chó, Bạch Tử Thuần rất hài lòng gật đầu, hắn dẫn con chó vào trong lồng giam. Tộc lão thái gia vừa nhìn thấy con chó lớn, sắc mặt biến hóa, gào rú thảm thiết. Bạch Hạo, ngươi muốn làm gì? Không làm gì cả. Ngươi không phải không nói sao? Ta cũng không yêu cầu ngươi nói nữa. Bạch Tử Thuần cười lạnh, hắn lấy phát tỉnh đan, nhét vào trong miệng con chó. Thậm chí, cảm thấy còn chưa đủ. Giải hận, hắn mang phát tỉnh đan còn lại, nhét vào miệng tộc lão thái gia, cho hắn ăn liền mấy viên. Đây là chiêu thứ ba. Tới bây giờ chưa có người nào thừa nhận nổi. Nếu ngươi có thể kiên trì, thì ta đổi hung thú khác cho ngươi hưởng thụ. Bạch Tử Thuần lên tiếng. Lúc trước hắn còn cảm thấy không đành lòng, bởi vì tộc lão thái gia kích thích mình, nên trái tim Bạch Tử Thuần đã băng giá. Con chó dãy giụa, đối với tộc lão thái gia, nó biến thành khủng bố tới cực điểm. Thậm chí bởi vì ăn rất nhiều phát tỉnh đan, cho nên tộc lão thái gia cảm giác rõ là mình không cách nào khống chế nổi thân thể. Hết lần này tới lần khác, Bạch Tử Thuần không buông tay. Đối với tộc lão thái gia mà nói, đây là sự dày vò tra tấn, thậm chí hắn có cảm giác hối hận khi kích thích Bạch Tiểu Thuần. Trong lúc run rẩy, tộc lão thái gia do dự. Bạch Hạo, có chuyện gì từ từ nói, ta có thể. Tộc lão thái gia đang muốn lên tiếng, nhưng Bạch Tiểu Thuần cắt ngang. Giờ thì ta không muốn nghe. Bạch Tiểu Thuần nói xong câu này liền buông tay, con chó gầm lên, lao thẳng lên người tộc lão thái gia. Trong nháy mắt, người bên ngoài nghe được âm thanh chưa từng nghe thấy, cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết chưa từng có. Tiếng kêu này vượt qua lúc trước quá nhiều, cũng không biết nên hình dung như thế nào. Tình huống này tạo thành thống khổ cả đời. Lính canh ngục của khu giáp hít vào một hơi khí lạnh, thân thể rét run. Bọn họ đạt thành nhận thức chung với nhau, tuyệt đối không được trêu chọc Bạch Hạo. Sắc mặt bốn tên hắc tiên không ngừng biến hóa, bởi vì có sương mù nên họ không nhìn thấy tình huống bên trong. Nhưng trong đầu sinh ra vô số tưởng tượng, tâm thần bọn họ rung động, cũng có cùng một suy nghĩ. Quá hung tàn. Không ai có thể thừa nhận thống khổ như vậy, chẳng những tra tấn thân thể mà càng làm cho tâm linh sụp đổ. Đường đường là tu sĩ Nguyên Anh, tộc lão thái gia cao cao tại thượng a. Bạch Hạo quả nhiên là người tàn nhẫn, loại thủ đoạn này hắn cũng dùng được. Hắn mới thực sự là hắc tiên, quả nhiên là hắc. Lý Húc mở to mắt, mơ hồ sinh ra hàn ý. Bạch Hạo quả nhiên lòng dạ độc ác trong truyền thuyết, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Trong tiếng gào thét thống khổ, còn có tiếng giống điên cuồng của con chó. Hai âm thanh dung hợp vào nhau, tạo thành hào khí khủng bố bao phủ khắp cả khu giáp. Không qua bao lâu, mới chỉ trôi qua vài chục hô hấp, Tộc lão thái gia gào thét thê lương, khàn giọng nói. Ta nói, mộc hồn tiêu hao ít nhất. Bảo nó dừng lại đi. Tộc lão thái gia kêu gào thảm thiết. Chẳng những nói ra đáp án mà Lý Húc muốn, thậm chí lo lắng mọi người không tin, hắn còn nói rất nhiều, thậm chí cuối cùng thét lên thảm thiết, cực kỳ bi thương, nói ra một việc động trời. Ba đại gia tộc sắp làm phản. Tộc lão thái gia triệt để thống khổ, loại tra tấn này làm tâm linh hắn hỏng mất. Chẳng qua, cho dù hắn nói ra, nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn không dừng lại. Đám người bên ngoài, sau khi nghe được câu cuối đều biến sắc, nhất là Lý Húc, trong mắt mang theo hào quang khiếp sợ. Ba đại gia tộc sắp làm phản. Ba đại gia tộc dựa vào cái gì, dám làm phản cự quỷ vương? Mọi người kinh hãi, Bạch Tiểu Tuần bước ra khỏi lồng giam, sắc mặt âm trầm. Sau khi đi ra, nhìn Lý Húc một cái, hắn không nói gì, sau đó rời đi. Không cần hỏi nói cái gì, đám người chung quanh đã nghe thấy cả. Nếu như vậy, còn là tộc lão thái gia nói dối thì chẳng còn ai có thể ép hắn nói thật. Nhìn Bạch Tiểu Thuần đi xa, Lý Húc thở sâu. Lúc trước hắn có chút thành kiến với Bạch Tiểu Thuần, hiện tại thành kiến đã biến mất, chỉ còn lại sự thưởng thức mà thôi. Đây mới thực sự là một hắc tiên. Lý Húc tin tưởng tộc lão thái gia nói có 8-9 phần 10 là thật. Phải biết rằng đối phương còn nói cả chuyện ba đại gia tộc sắp làm phản, đã đủ chứng minh tất cả. Về phần bốn hắc tiên của Ma Lao, bốn người nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần với ánh mắt kính nể. Sâu trong nội tâm, cũng hiểu mình chênh lệch với đối phương là rất lớn. Không được phép truyền việc này ra ngoài. Lý Húc trầm giọng nói ra, thu hồi ánh mắt nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần rời đi. Hắn lạnh lùng nhìn chung quanh. Người trong nơi này biết việc quá quan trọng, bọn họ cũng gật đầu. Ma Lao là khu vực độc lập và phong bế, muốn phong tỏa tin tức là vẫn có thể làm được. Thậm chí bảo đảm không sơ hở chút nào, Lý Húc còn tự mình hạ lệnh phong bế Ma Lao. Trong thời gian này, ai muốn ra ngoài phải thông qua hắn, bằng không chẳng ai được phép đi ra. Sau khi an bài xong, Lý Húc rời đi một mình, hắn tự mình bay lên đại viện vô thường công trên pho tượng lớn. Về phần tộc lão thái gia thì không ai quan tâm tới, hắn như một bộ xương bị phong ấn trong lồng giam. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần cũng bước từ khu giáp về khu đinh. Trong gian phòng mình, hắn ngồi xuống cau mày không nói. Một mặt bởi vì những lời tộc lão thái gia vừa nói làm hắn đồng tình với Bạch Hạo. Một phương diện khác chính là tộc lão thái gia nói về chuyện ba đại gia tộc làm phản. Mẹ nó, ba đại gia tộc này dựa vào cái gì làm phản chứ? Bạch Tiểu Thuần nghĩ mãi mà không rõ. Mặc dù là hắn, phần nửa không muốn tham gia vào, nhưng cũng biết sự chênh lệch giữa thiên nhân và bán thần là lớn cỡ nào. Phải biết rằng trong tinh không đạo cực tông, thiên nhân ít ỏi, nhưng có một bán thần. Chỉ có một bán thần đã có thể áp đảo tất cả thiên nhân. Từ tình hình có thể thấy, ba đại gia tộc thành cự quỷ này sẽ không dám làm phản bán thần. Quan trọng hơn là căn cơ của ba đại gia tộc đều nằm ở nơi này. Lúc quyết định làm phản thì phải hiểu rõ có thể dẫn tới đại họa diệt tộc. Chuyện này chắc chắn có che giấu, có lẽ chính là che giấu này. Cự quỷ vương đã hoài nghi ba gia tộc từ lâu. Thế nhưng tại sao hắn không ra tay? Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ thật lâu, hắn cảm thấy không thể hiểu nổi. Ba đại gia tộc này sẽ có nắm chắc nhất định, vậy lá bài tẩy của họ là gì? Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, trong thành cự quỷ này có bức tượng cự quỷ, Vô Thưởng Công đứng trong đại điện, Lý Húc đang ôm quyền cúi đầu với Vô Thưởng Công. Bẩm báo Vô Thưởng Công, tộc lão thái gia cung khai. Ánh mắt Vô Thưởng Công tỏa sáng, lắng nghe Lý Húc nói tiếp. Không cần phải nói với ta, người đi theo ta báo cáo với vương gia. Nói xong Vô Thưởng Công bước thẳng lên đỉnh pho tượng. Lý Húc nghe xong khẽ giật mình, lúc này kích động cúi đầu đi theo. Trong nháy mắt hai người đi tới đỉnh tượng, trên đường đi không ai ngăn cản. Lúc vào trong lầu các, bọn họ nhìn thấy thân ảnh khôi ngô của cự quỷ vương. Bái kiến vương gia, hai người cung kính mở miệng. Cự quỷ vương đứng ở biên giới lầu các, nhìn toàn bộ vương thành. Trong mắt hắn sinh ra hào quang, giống như không có bí mật nào trốn khỏi mắt hắn. Sau nửa ngày, hắn mới lên tiếng. Có kết quả rồi sao? Lý Húc cố nén thân thể run rẩy vì kích động, sau khi ổn định tâm thần, liền dâng ngọc giản lên. Cũng không thấy cự quỷ vương thi pháp, ngọc giản bay vào tay hắn. Sau khi xem xong, hai mắt cự quỷ vương tỏa ra hào quang sáng ngời, ngọc giản biến thành tro bụi. Cảnh này làm trái tim Lý Húc run rẩy, hắn cúi đầu, tâm thần bất định. Mặc dù hắn tự tin nội dung trong ngọc giản 8-9 phần 10 là thật, thế nhưng lại sợ xảy ra vấn đề. Hắn không thể thừa nhận nổi hậu quả của việc này. Các người lui ra. Hồi lâu cự quỷ vương lên tiếng, Lý Húc thở ra, lại lén nhìn Vô Thường Công. Phát hiện Vô Thường Công từ đầu đến cuối như thường, hắn cũng yên tâm đi ra. Lúc hai người rời đi, ở trong lầu các, ánh mắt cự quỷ vương nhìn qua khu vực của 10 hầu gia, lại nhìn về hướng ba đại gia tộc ngoài thành. Sau nửa ngày, hắn mỉm cười. Thậm chí có thể tra khảo ra chuyện làm phán. À, chuyện làm phản, tiêu hao mộc hồn ít nhất sau. Quả nhiên đúng như sở liệu, ba đại gia tộc muốn mượn chuyện minh hoàng truyền thừa này trắng trợn thu hồn, xem như là nhọc lòng rồi. Dựa theo bình thường mà nói, ngũ hành chi hồn tiêu hao bình quân sẽ không xuất hiện tình huống hồn thuộc tính nào thiếu quá nhiều. Như vậy xem ra, trôi qua nhiều năm như thế, ba tiểu gia hỏa của ba đại gia tộc kia đã thăm dò ra nhược điểm công pháp của ta. Tính ra, ta đã tới gần suy biến kỳ. Ở trong suy biến kỳ này, tu vi của ta không ngừng giảm xuống. Quan trọng hơn, trong suy biến kỳ, ta sẽ bị lực lượng mộc thuộc tính khắc chế. Đây là cơ hội duy nhất của chúng. Vô Thưởng Công kia cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Năm công 10 hầu ở trong thành cự quỷ có bao nhiêu kẻ là dắp tâm hại ta đây? Ta rất chờ mong, lúc này phải giải quyết vài vấn đề trước mới được. Cự quỷ vương cười thản nhiên, sắc mặt mang theo ý bế nghễ. Dường như ở trong năm công 10 hầu trong mắt hắn chỉ là con sâu cái kiến. Bạch Hạo thật tốt, hạt giống gây chuyện này cũng có chút thiên phú về luyện hỏa. Cự quỷ vương mỉm cười, trong mắt hắn Bạch Hạo chỉ là một quân cờ có chút tác dụng mà thôi. Chuyện tộc lão thái gia mất tích cũng không gây ra sóng gió gì. Thái gia cho người ta cảm giác không tra xét, mọi chuyện sóng yên bể lặng. Thậm chí là trong thành cự quỷ vẫn như cũ không thay đổi. Đồng dạng, cự quỷ vương không có chút động tác nào, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đối với người biết chuyện thì việc này quả là quái dị, dường như mưa gió sắp đến. Những người trong Ma Lao ngày đó nghe tộc lão thái gia nói đều thấp thỏm nhưng không dám thảo luận, chỉ có thể giấu trong lòng. Một tháng còn không đánh nhau sao? Bạch Tiểu Thuần cũng kinh ngạc, trên thực tế hắn vẫn chú ý mật thiết đến việc này, nhưng đợi một tháng vẫn không thấy ba đại gia tộc hay cự quỷ vương có động tác gì khác. Chuyện tộc lão thái gia bị bắt, cho dù lúc ấy thái gia không biết, nhưng nhất định sẽ tra ra được. Bọn họ nhất định tra ra, chuyện phản bội bị phát hiện. Vẫn không ra tay, hết lần này tới lần khác, cự quỷ vương vô cùng yên tĩnh. Chẳng lẽ bọn họ đã đạt thành mục đích chung? Bạch Tiểu Thuần ngồi trong phòng, nội tâm sinh ra một chút xem thường với cự quỷ vương. Làm cường giả bán thần tới mức như hắn, đoán chừng cũng không có mấy người. Nếu ta mà là bán thần, trực tiếp ra tay diệt cả ba đại gia tộc, từ đó thì giải quyết xong xuôi mọi việc. Từ đó xem ra, ba đại gia tộc còn chưa chuẩn bị thật tốt hoặc đang do dự. Có lẽ đây là cơ hội với ta. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một hồi, cúi đầu nhìn túi trữ vật của bản thân. Lúc trước hắn cướp đoạt hai hồn trận của thái gia, sau đó toàn lực luyện chế hỏa diễm 14 màu cũng chỉ còn lại non nửa. Hơn nữa, hắn mấy lần nếm thử hỏa diễm 15 màu thất bại, hôm nay cũng chẳng thừa lại bao nhiêu. Không có hồn, hỏa diễm tiêu hao quá lớn à. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại suy nghĩ thật lâu, cảm thấy việc này phát triển đã ngoài dự đoán. Xem ra, không thể mạo hiểm, ta nên ra ngoài trước, nếu có cơ hội đoạt thì đoạt, mà không có cơ hội thì thôi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, cảm thấy tâm thần bất định, nhưng nội tâm vô cùng kích thích, suy nghĩ một lúc liền đứng lên đi ra. Mặc dù Ma Lao hạn chế ra ngoài, nhưng Bạch Tiểu Thuần thân là đệ nhất Hắc Tiên. Với lại, hắn đã hỏi trước, bản thân lại có thù với ba đại gia tộc. Vì vậy Lý Húc cũng không làm khó dễ, trực tiếp cho hắn rời đi. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cải trang cách ăn mặc, sau đó từ sông Bảo Vệ Thành rời khỏi Ma Lao. Hiện tại là hoàng hôn, sắc trời dần tối, sông Bảo Vệ Thành lại quá lớn. Bạch Tiểu Thuần tùy ý tìm một khu vực ngoi lên, cũng không làm ai chú ý, lập tức rời khỏi thành cự quỷ. Đáng tiếc không thể bại lộ bản sự của ta, là có thể thay đổi dung mạo, chỉ có thể giả bộ như đang cải trang một chút. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần thì thầm, hắn đội cái mũ chụp, chân thân mặc thêm vài bộ y phục, làm dáng người to lớn hơn trước, cúi đầu bay ra khỏi thành cự quỷ, đi tới Trần Gia. Nếu chỉ đoạt thái gia thì cũng không tốt, và lại nhất định đã phòng bị xâm nghiêm. Hồn của Bạch gia thì quá ít, chỉ còn lại Trần gia. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động, hắn âm thầm bay về phía trước.